Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, gả một cái chết một người. Lòng chủ thực phủ đồ ăn mỹ vị ngon miệng, giá cũng đắt được khiến lòng run sợ. May là Đường Tu bây giờ tài phú rất nhiều, tính tiền thời điểm như trước có chút cảm giác khó chịu. Nếu như không phải biết Long Chính Vũ thích nhất Long Chủ Thực Phủ, hắn là thật không muốn chạy đến nơi này đốt tiền. Vào buổi trưa, Long Chính Vũ buồn ngủ mông lung từ ngọa thất đi ra. Chứng kiến ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng liếc nhìn một quyển sách Đường Tu, tinh thần của hắn lập tức đã khá nhiều. Cười nói, Đường Tu, cảm tạ. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, hai chúng ta liền chớ khách khí, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, mới có tinh thần làm càng nhiều chuyện hơn. Ngày hôm nay ngươi liên lạc một chút Khang Hạ, để cho nàng lấy cho ngươi chút công ty chúng ta bảo kiện phẩm. Dùng sau một thời gian ngắn, sẽ khiến ngươi thân thể tố chất đạt được đề cao. Long Chính Vũ nhãn tình sáng lên, hỏi, Thịnh Đường tập đoàn bảo kiện phẩm rốt cục sản xuất được lúc nào vùi đầu vào thị trường tiêu thụ? Đường Tu nói rằng, chắc là tháng sau số 1. Long Chính Vũ nhất phách ba trưởng, cười nói rằng, đệ đệ ta nhưng là cả ngày nhớ bảo kiện phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ tin tức. Hắn gần nhất dường như ở Ma Đô làm cái hạng mục, nghe nói cần rất nhiều tiền, nhưng ta Long ra tình huống gần đây, tin tưởng ngươi cũng biết, trại núi bãi công trình, Tân Thành công trình, cùng với hải ngoại Cửu Long đảo công trình, mấy có lẽ đã đem ta Long ra tất cả dự trữ tài chính đầu nhập vào. Tiểu tử kia, thiếu tiền thiếu đến độ sắp điên rồi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt nói rằng, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta, không phải phải giúp hắn một phân tiền, ngọc bất trác bất thành khí. Hắn từ nhỏ đến đại thuận thuận gió thủy quán, nhất định phải làm cho hắn từng trải điểm ma luyện. Kỳ thực, nếu là hắn ta thân đệ đệ, ta sẽ trực tiếp đem hắn nuôi thả, làm cho hắn ở thời gian nhất định bên trong, một phân tiền cũng đừng nghĩ từ gia tộc đạt được. Tốt nhất, làm cho hắn nếm được một văn tiền làm khó anh hùng hán tư vị. Long Chính Vũ cổ quái hỏi, Đường Tu, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Đường Tu cười lạnh nói, ta chẳng những phải làm như vậy, nếu như cơ hội cho phép dưới tình huống, ta còn biết cố ý cho hắn thiết ngáng chân, cố ý hãm hại hắn, âm hắn, lừa hắn, tiện đem nhất hắn khổ cực kiếm được tiền cho lừa sạch sẽ, hưởng qua lên trời không được xuống đất không cửa tư vị. Biết sinh hoạt gian khổ, kiếm tiền không dễ, về sau hắn mới có thể quý trọng sinh hoạt, mới có thể rất nhanh trở nên thành thục. Long Chính Vũ hỏi, vậy ngươi sẽ không sợ hắn về sau biết hận ngươi? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nếu như ta nguyện ý đem tất cả tài phú đều cho hắn, về sau cả gia tộc di sản, thậm chí là gia tộc trưởng môn nhân vị trí, hết thảy đều cho hắn, hắn còn có thể hận ta sao? Long Chính Vũ trầm mặc, hắn bỗng nhiên đã hiểu Đường Tu tâm tư. Giờ khắc này, trong lòng hắn xuất hiện vài phần tiếc nuối. Tiếc nuối Đường Tu vì sao không phải là cùng hắn có huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu bắt lấy điện thoại ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, chân mày nhất thời nhíu một cái. Số điện thoại di động này mã ghi chú là Tô Nhã Ninh tên. Số điện thoại di động này mã cũng là hắn ở đế đô thời điểm tìm Vương Đạo Viễn muốn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Tô Nhã Ninh vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn. Tìm ta có chuyện? Đường Tu sau khi tiếp thông, dứt khoát hỏi. Điện thoại di động bên kia trầm mặc một hồi, mới chậm rãi hỏi, ngươi thật giống như biết là ta cho ngươi gọi điện thoại. Đường Tu nói rằng, là, ta biết, ta tìm Vương Đạo Viễn muốn qua số di động của ngươi. Vì sao? Không tại sao, chính là muốn biết ngươi sống hay chết, về sau có thể giúp bà ngoại làm điểm cái gì. Tô Nhã Ninh lần nữa rơi vào trầm mặc, nàng không nói lời nào, Đường Tu cũng không nóng nảy. Hai người cứ như vậy vẫn duy trì trò chuyện, vẫn trầm mặc 5-6 phần đồng hồ. Tô Nhã Ninh mới chỉ có mang theo một cỗ đặc thù tâm tình nói rằng, ngươi có thể giúp ta ba sao? Đường Tu hỏi, giúp thế nào? Tô Nhã Ninh nói rằng, ta biết ngươi có bản lĩnh có thể để cho hắn trước giờ ra tù. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, ta đích xác có bản lĩnh có thể để cho hắn trước giờ ra tù. Nhưng ta hiện tại sẽ không như thế làm. Có vài người thế tất yếu vì từng làm qua sự tình trả giá thật lớn. 2 năm, đây là ta trong lòng điểm mấu chốt. Nếu như hắn không ở bên trong ngây người 2 năm, ta tâm lý không hết hận. Đương nhiên, nếu như hắn có bản lĩnh, có thể chính mình trước giờ ra tù, ta cũng lười lại để ý tới. Tô Nhã Ninh phẫn nộ quát, Đường Tu, ngươi làm như vậy cùng đã từng ba ta khác nhau ở chỗ nào? Đường Tu lạnh nhạt nói rằng, ta không biết khác nhau ở chỗ nào, nhưng ta biết trên đời này bất luận kẻ nào khi dễ mẹ ta đều phải bỏ ra giá thê thảm. Tô Nhã Ninh lần nữa trầm mặc thật lâu, nàng mới chỉ có khổ sáp nói rằng, ta phải lập gia đình, ta muốn làm cho ba mẹ ta xuất hiện ở ta hôn lễ hiện trường. Lập gia đình? Đường Tu nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, nếu như ngươi dám lập gia đình, mặc kệ ngươi gả cho người nào, ta đều có biện pháp để cho ngươi cái kia hay là lão công rơi vào thân bại danh liệt, nhân sinh kết quả thê thảm. Nếu như ngày nào đó ta tâm tình không tốt, có thể ngươi cái kia hay là lão công biết như bị mẹ ngươi đột nhiên đụng người chết kia giống nhau. Thật sớm để cho ngươi thủ tiết. Mặt khác, ta lần nữa nói rõ một điểm, chết một người ngươi gả một cái ta cũng không sợ. Ta có khi là đầy đủ mạng giao thiệp cùng tiền tài chơi với ngươi. Ngươi, ngươi hỗn đản! Tô Nhã Ninh bảo giận dữ hét. Đường Tu cười lạnh nói, ta đích xác là một hỗn đản. Ta vì sao trở thành hỗn đản? Năm đó tính cách của ta, ta tin tưởng các ngươi người một nhà là rõ ràng nhất a. Ba, Tô Nhã Ninh trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu phảng phất đã sớm dự liệu đến nàng biết cúp điện thoại, một lần nữa đã gọi đi. Tô Nhã Ninh lại trực tiếp cắt đứt. Nhiều lần gọi, nhiều lần cắt đứt vài chục lần về sau, Đường Tu không có đình chỉ, mà Tô Nhã Ninh cuối cùng vẫn chuyển được. Chỉ bất quá nàng không nói gì. Đường Tu đạm mạc nói rằng, ngươi có thể hận ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể có thời gian hào hào suy nghĩ một chút đã từng sở tác sở vi. Lần đó hãm hại, lần đó báo cảnh sát, nếu như không có ta cải biến, hoặc có lẽ bây giờ ở trong ngục nhân là ta, mà các ngươi người một nhà, người nào sẽ nghĩ biện pháp đem ta từ bên trong kiếm đi ra? Phải nói ta cũng nói rồi. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, người nhà của ngươi không chỉ là ba mẹ ngươi, niên kỷ đều lớn như vậy, cũng nên đã thành thục. Nói xong, Đường Tu không có cho Tô Nhã Ninh lúc nói chuyện gian, chính mình trực tiếp cúp điện thoại. Một bên, Dương Nhạc Kiều chân bắt chéo, chứng kiến Đường Tu cúp điện thoại, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Đường Tu huynh đệ, ngươi tính cách này thật không sai, có cừu báo cừu, có oán báo oán, là một đàn ông, đối với những cái này đã từng muốn hại ngươi người, liền không thể đối với bọn họ nhân từ nương tay. Long Chính Vũ cổ quái liếc mắt Dương Nhạc, nhàn nhạt nói rằng, Dương Nhạc huynh đệ phải không? Đường Tu tính cách ta đích xác thích, nhưng tính cách của ngươi ta đã có điểm không thích. Đang không có làm rõ ràng chuyện thật muốn phía trước, ta hy vọng ngươi tốt nhất câm miệng. Dương Nhạc nghe vậy giận dữ, hừ lạnh nói, Đường Tu đều không nói ta, ngươi có tư cách gì nói ta? Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Long Chính Vũ liếc mắt Đường Tu, lúc này mới thật sâu nhìn Dương Nhạc nói rằng, nếu như cái kia ở trong ngục nhân là đường tu thân cứu cứu, cho đường tu gọi điện thoại là của hắn hôn biểu tỷ. Ta muốn hỏi một câu, nhà bọn họ việc nhà, ngươi còn có tư cách gì phát biểu ngôn luận? Gì? Dương Nhạc trợn tròn mắt, nhìn đường tu biểu tình lạnh nhạt, hắn môi rung rung vài cái, cuối cùng không có nói nữa ra một chữ. Đường tu đáy lòng thở dài, nhìn về phía Long Chính Vũ nói rằng, ta ở Ma Đô đến trường, về sau ngoại trừ tiết holiday mới có thể trở về tinh thành. Ngục giam bên kia, người giúp đỡ nhiều chuẩn bị một chút, đừng làm cho hắn ở bên trong thụ nhiều khổ. Long Chính Vũ gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đường tu gật đầu nói rằng, nhớ được nhiều tìm hiểu một chút hắn ở bên trong biểu hiện. Nếu như biểu hiện coi như không tệ nói, cuối năm liền nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra a. Xài bao nhiêu tiền, sử dụng bao nhiêu người mạch quan hệ đều có thể. Long Chính Vũ cảm thán nói, không biết người của ngươi, nếu như biết chuyện của các ngươi, có thể đều sẽ cho rằng ngươi là ý chí sắt đá. Nhưng hiểu rõ nhân tài của ngươi rõ ràng, ngươi biểu hiện ra lãnh khốc vô tình, kỳ thực trái tim kia cực kỳ mềm. Yên tâm đi, ta Long gia chút bản lãnh này vẫn phải có. Đường tu gật đầu nói rằng, ta có chút chuyện khác, cần phải đi xử lý một chút. Tiểu tử này liền ở lại ngươi nơi này, ngươi tốt nhất chiêu đãi hắn. Long Chính Vũ liếc mắt Dương Nhạc, cái này mới chỉ có nói rằng, để hắn ở lại chỗ này a, ta còn rất nhiều sự tình đi làm. Đường tu cười khổ nói, Chính Vũ, ta làm cho ngươi tốt nhất chiêu đãi hắn, chính là để cho ngươi cho hắn tìm vài cái nguyện ý bồi em gái của hắn giấy. Khuyên ngươi một câu, đừng đắc tội tiểu tử này. Tuy là hắn một ít thủ đoạn không ra gì, nhưng nếu như trêu chọc đến hắn, các ngươi Long gia sợ rằng đều sẽ có phiền toái rất lớn. Có ý tứ? Long Chính Vũ nhướng mày, vẻ mặt không hiểu hỏi. Đường tu hoảng liễu hoảng hai tay, nói rằng, hàng này là tên trộm, xem như là lão tổ tông cấp bậc tên trộm. Lẽ nào ngươi nghĩ có một ngày, các ngươi Long gia đếm không hết đồ đạc bị trộm? Lẽ nào ngươi muốn các ngươi Long gia rất nhiều không thấy được ánh sáng đồ đạc mất trộm? Ta, Long Chính Vũ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lộ ra đắc ý biểu tình Dương Nhạc, sắc mặt biến huyễn nhiều lần, cuối cùng cười khổ nói, ta minh bạch nên làm như thế nào. Dương Nhạc giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Long huynh đệ, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi có thể đủ minh bạch, ta thật vì ngươi vui vẻ. Nhưng mà, nữ nhân còn chưa tính, ngươi đã là đường tu huynh đệ, ta cũng sẽ không lo lắng nhà các ngươi chút đồ vật kia. Ta à, vẫn là dựa vào bản lãnh của mình đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu a. Long Chính Vũ đáy lòng ngầm cười khổ, trên mặt lại chỉ tốt bồi khuôn mặt tươi cười. Đường tu bản lĩnh hắn biết, có thể được đường tu tán thưởng vì lão tổ tông cấp bậc tên trộm, chỉ sợ sẽ là một vị thần thâu. Người như thế, hắn tự nhiên không muốn trêu chọc. Rất nhanh, đường tu ly khai Long Trù thực phủ. Điểm tâm mặc dù đang nơi đây ăn, nhưng bây giờ đã đến ăn cơm trưa thời gian. Hắn cho Khang Hạ gọi điện thoại, ước ở nhà mình tửu lâu gặp mặt về sau, trực tiếp một mạch đi ô tô chạy tới. Lần này, hắn trở về cực kỳ vội vội vàng vàng, nhưng thời gian lại rất dư giả. Dù sao đã cùng Hàn Khinh Vũ xin nghỉ xong, mình coi như là vài ngày không đi, nàng cũng không có thể nói thêm gì nữa. Ếch, đây là nhà ta tửu lâu. Đường tu đứng ở đã từng trong nhà tửu lâu cửa chính, ngẩng đầu nhìn về phía rộng rãi đại môn, cùng với ngoài cửa lớn bốn gã ăn mặc sườn xám cô tiếp khách trên người. Hoan nghênh quang lâm, ngoặc kép, ngày hôm nay chương 03, dâng, gấp đôi vé tháng ngày cuối cùng, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. CVT,